Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 95, Ninh Lang nên uống thuốc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần lắc đầu, ném số hoàng kim trong tay cho bọn họ, các ngươi chia nhau đi. Ba người mừng rỡ, nhe hàm răng trắng bóng. Phùng Kỳ Chính khoa trương nói, Ninh Thần, sau này ngươi chính là cha ruột của ta. Ninh Thần liếc hắn một cái. Bốn người cưỡi ngựa đến giáo phường ti. Sau khi vào cửa, bốn người liền tách ra. Ninh Thần ôm tơ lụa, xách theo thuốc, lên lầu tìm Vũ Điệp. Vũ Điệp ngồi trước gương trang điểm, tay chống cằm, buồn bã không vui. Sau đêm đó, Ninh Thần không đến nữa. Vũ Điệp cảm thấy Ninh Thần là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Cô nương, Ninh công tử đến rồi. Tiểu nha hoàn của Vũ Điệp đi vào, nhỏ giọng nói. Đôi mắt to long lanh của Vũ Điệp lập tức sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng trở nên rạng rỡ. Nàng soi gương, kiểm tra lại y phục, sau đó hỏi tiểu nha hoàn. Trang điểm của ta thế nào? Tiểu nha hoàn cười trộm, cô nương xinh đẹp như tiên nữ, có trang điểm hay không cũng đều xinh đẹp. Vũ Điệp vui mừng khôn xiết, mau mời Ninh Lang vào. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, một lát sau, dẫn Ninh Thần vào. Ninh Lang, Vũ Điệp mỉm cười e ấp mà rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng tiến lên nghênh đón. Tiểu nha hoàn thấy vậy, rất biết ý định lui ra. Ngươi đừng đi vội, Ninh Thần đưa gói thuốc trong tay cho nàng, giúp ta sắc thuốc, nói xong, còn đưa cho tiểu nha hoàn mấy lượng bạc vụn. Vũ Điệp lo lắng hỏi, Ninh Lang bị thương, vết thương nhỏ, không đáng ngại, uống mấy thang thuốc là khỏi. Vũ Điệp vội vàng nói, tiểu hạnh, mau đi sắc thuốc cho Ninh Lang. Tiểu nha hoàn đáp lời, cầm gói thuốc nhanh chóng rời đi. Ninh Lang, người có thương tích, mau ngồi xuống. Ninh Thần cười nói, ta không yếu ớt như vậy. Đúng rồi, ta mang cho ngươi hai cuộn tơ lụa, xem có thích không? Vũ Điệp mừng rỡ, điều này chứng tỏ trong lòng Ninh Thần có nàng. À, đây là gấm vóc Tú Châu. Ninh Thần không hiểu những thứ này. Sao vậy, gấm vóc này không tốt sao? Vũ Điệp vui mừng nói, gấm vóc Tú Châu là loại tốt nhất. Loại gấm vóc này, chỉ có hoàng thân quốc thích, quan to quyền quý mới dùng được. Ninh Thần ồ một tiếng, không hứng thú với những thứ này lắm. Người thích là tốt rồi, ta thích, cảm ơn Ninh Lang. Ninh Thần mỉm cười, đi đến ngồi xuống chiếc giường êm ái bên cạnh bàn trà nhỏ, thuận tay cầm ấm trà rót cho mình một chén. Ninh Lang, trà này nguội rồi, ta rót cho chàng chén khác. Không cần, Ninh Thần vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây, Vũ Điệp buông tơ lụa xuống, có chút e lệ đi đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Thần. Ninh Thần đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Vũ Điệp khẽ rên một tiếng, thân thể mềm mại càng thêm mềm nhũn. Một lát sau, Ninh Thần mới buông nàng ra, khuôn mặt Vũ Điệp ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập nước đầy vẻ e thẹn. Đột nhiên, nàng nhíu mũi, sau đó tiến sát vào Ninh Thần, ngửi ngửi trên người hắn. Ninh Lang, để ta hầu hạ chàng tắm rửa nhé. Ninh Thần đưa tay lên ngửi, nhíu mày, ở trong đại lao mấy canh giờ, trên người quả thật có mùi. Được. Vũ Điệp đứng dậy đi ra ngoài, sai người mang thùng tắm đến, đổ đầy nước nóng, còn thả thêm cánh hoa. Giờ đã là mùa đông, cánh hoa đều được hái vào mùa hè, phơi khô rồi cất giữ. Vũ Điệp đưa tay thử độ nóng của nước, dịu dàng nói. Ninh Lang, đến tắm rửa đi. Ninh Thần đáp một tiếng, vừa đi vừa cởi quần áo. Khi đến trước thùng tắm, hắn đã trần như nhộng. Vũ Điệp đỏ mặt, Ninh Thần sờ sờ bụng, lắc đầu nói. Chết tiệt, luyện lâu như vậy mà vẫn không có cơ bụng, xem ra tối nay phải tăng ca rồi, luyện tập hít đất cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bước vào thùng tắm, Vũ Điệp nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa lưng cho Ninh Thần. Vũ Điệp, vào tập tắm cùng ta đi, ta dạy ngươi một chiêu vận động dưới nước, gọi là mở chai dưới nước. Vũ Điệp đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Thuốc của Ninh Lang sắp sắc xong rồi, đợi ta hầu hạ chàng uống thuốc xong, sẽ tắm cùng chàng. Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng, thật sung sướng, Vũ Điệp tuy là kỵ nữ, nhưng ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, lại còn là sư nữ. Thật là tuyệt vời, nghĩ đến kiếp trước, bán nhà bán cửa, tích cóp cả đời để mua nhà mua xe, vất vả lắm mới cưới được vợ. Còn chẳng biết là vợ mấy tay nữa, may mắn thì cưới được người vợ biết vun vén gia đình. Không may thì cưới phải bà cô về nhà, cái gì cũng không biết làm, còn phải hầu hạ nàng ta, nghe nàng ta cảm giảm, cuộc sống chẳng khác gì bãi chiến trường. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cô nương, thua của Ninh công tử sắp xong rồi. Vũ Điệp đáp lời, đi đến mở cửa. Một lát sau, nàng bưng bát thuốc đi đến, dịu dàng nói. Ninh lang, nên uống thuốc rồi. Mẹ kiếp, Ninh thần giật bắn mình. Câu này nghe quen quen. Ninh thần nhìn bát thuốc trong tay Vũ Điệp, cảm thấy bên trong có độc. Hắn lại nhìn về phía cửa, nghi ngờ vương bà có phải đang núp ở ngoài cửa không. Vũ Điệp thấy sắc mặt Ninh thần không đúng, đôi mắt long lanh chớp chớp. Ninh lang sợ đắng sao? Ta đã chuẩn bị mứt hoa quả cho chàng rồi, uống thuốc xong, ăn chút mứt hoa quả sẽ không thấy đắng nữa. Ninh thần lắc đầu, vội vàng xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu. Không sao, chỉ là đột nhiên nhớ đến vài chuyện. Ninh thần nhận lấy bát thuốc, uống một ngụm, suýt chút nữa thì phun ra. Đáng quá, Ninh lang, ăn viên mứt hoa quả này, sẽ không đắng nữa. Ninh thần lắc đầu, sau đó bịt mũi uống cạn bát thuốc. Vũ Điệp cầm một viên mứt hoa quả, đưa đến bên miệng Ninh thần. Ninh thần ăn một viên mứt hoa quả, mới miễn cưỡng kìm nén được cơn buồn nôn. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm Vũ Điệp vào thùng tắm. Vũ Điệp kêu lên, Ninh lang, y phục của ta. Không sao, dù sao cũng phải cởi, ta giúp ngươi cởi. Vũ Điệp, ngươi sắp khổ rồi đấy. Hai người từ thùng tắm, đánh nhau đến tận trên giường. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Ninh thần mới ôm Vũ Điệp kiệt sức ngủ thiếp đi. Mà lúc này, hoàng đế bệ hạ đáng thương đã phải vào triều sớm. Trên triều đình, có bản tấu sớm thì tấu, không có thì lui triều. Giọng thê thê của Toàn Công Công vang vọng trong đại điện. Tả tướng quay đầu lại, liếc nhìn một vị ngôn quan. Vị ngôn quan kia lập tức đứng ra. Khải tấu bệ hạ, thần có bản tấu. Thần muốn vạch tội Ninh thần, ngân y của giám sát ti, tội danh chém đồng liêu, cực kỳ đáng giận, đáng lẽ phải nghiêm trị. Khải tấu bệ hạ, Ninh thần coi thường vương pháp, ỷ sủng mà kiêu, nếu không nghiêm trị, e rằng khó có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Thần cũng có bản tấu, thần muốn vạch tội Cảnh Kinh, đại nhân giám sát ti, tội danh quản giáo không nghiêm, đáng lẽ phải cùng tội với Ninh thần, xin bệ hạ nghiêm trị, để thực thi đúng quốc pháp. Một đám ngôn quan ngự sử bắt đầu nhốn nháo, Toàn Công Công len lén liếc nhìn bệ hạ, chỉ thấy bệ hạ thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi suy đoán. Hôm qua, Cảnh Kinh vào cung tâu trình tình hình của Ninh thần, huyền đế chỉ nói một câu. Đã biết, sau đó để Cảnh Kinh lui ra, sau khi hắn trở về, bẩm báo chuyện Ninh thần bị thương cho bệ hạ, nhưng bệ hạ phản ứng rất bình thản, cũng chỉ nói một câu. Đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó không nói gì thêm, chẳng lẽ Ninh thần ỷ sủng mà kiêu, khiến bệ hạ chán ghét. Cách chương.